Chương 38, làm ta vương phi như thế nào? Thực nghe xong Bắc Minh Dạ nói, Trọng Nguyệt mắt sáng rực lên, không cần đan dược, trực tiếp có thể chữa trị, cỡ nào biến thái a ân. Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu, bất quá dùng quang minh nguyên tố chữa trị, cực kỳ hao phí lực lượng, lấy ngươi bây giờ tu vi, có thể chữa khỏi hay không một đầu chủy thủ vết thương đều là vấn đề. Bắc Minh Dạ thở dài một tiếng, lắc đầu, tại ngươi tu vi không đủ cường đại trước đó, ngươi chính là học tập luyện dược các. Trọng Nguyệt nghe vậy, nắm chặt hai tay, tu vi không đủ cường đại, nàng tu luyện là được cô nương lão giả từ Bắc Minh Dạ sau lưng đi đến Trọng Nguyệt trước mặt, thần tình nghiêm túc nhìn. Xem vừa rồi đậu bị lão đầu đột nhiên trở nên chững chạc đàng hoàng, Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, nhìn thoáng qua bởi vì nàng mà phá thoái cây cột, Trọng Nguyệt có chút trột dạ hỏi, lão tiên sinh, xin hỏi có cái gì chỉ giáo gặp Trọng Nguyệt lễ độ như vậy mạo? Lão giả đối với Trọng Nguyệt độ thiện cảm tăng vụt lên, cô nương, căn cứ ngươi khảo thí đến xem, ngươi trước mắt thể nội đã thức tỉnh quang minh hệ nguyên tố cùng hỏa hệ nguyên tố, mà cái kia hắc ám hệ nguyên tố không biết bởi vì cái gì quan hệ bị áp chế lại, vẫn còn chưa giác tỉnh, bất quá lão phu tin tưởng, đợi một thời gian, cái kia hắc ám hệ nguyên tố nhất định sẽ thức tỉnh, mặc dù có nhất hệ nguyên tố bị áp chế lại, Trọng Nguyệt cũng không thất vọng, đa tạ lão tiên sinh cáo chi cô nương. Tha thứ lão phu nói thẳng, hắc ám hệ nguyên tố có thế bại lộ, quang minh hệ nguyên tố vẫn là che giấu tốt. Lão giả nói xong câu đó, liền xoay người đi chỉnh lý những mánh vụ kia, nay trời cũng đã khuya lắm rồi, các ngươi trở về đi. Đã như vậy, lão tiên sinh, chúng ta liền cáo từ trước. Trọng Nguyệt nói xong, liền cùng Bắc Minh Dạ cùng đi ra khỏi gian phòng. Mới ra khỏi phòng, đứng ở cửa, chính là một trận thanh phong thổi đi qua, ngẩng đầu nhìn về phía che kín tinh thần bầu trời. Trọng Nguyệt khỏe miệng có chút dương lên, khơi gợi lên một nụ cười, nàng chết cái kia buổi tối, cũng là một cái như vậy ban đêm A Nguyệt, tuyệt không thể để cho ngoại nhân biết ngươi cầm giữ có quang minh hệ. Bác Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt, một mặt nghiêm túc, cầm giữ có quang minh hệ rất nguy hiểm sao? Không riêng láo giả kia nói như vậy, ngay cả Bác Minh Dạ đều nói như vậy ân. Bác Minh Dạ gật đầu, không cần đan dược, dùng sức mạnh tức có thể chữa khỏi như thế nào vết thương, nếu như bị đại lục người biết. Ngươi sẽ trở thành bọn họ tranh đoạt đối tượng, cho nên tại ngươi không có thực lực tuyệt đối đủ để bảo vệ tốt chính mình trước đó, ngươi quang minh hệ lực lượng tuyệt không thể hiện ra ở trước mắt mọi người. Nhìn xem Bắc Minh Dạ, Trọng Nguyệt trầm mặc một hồi, câu môi khẽ cười, Bắc Minh Dạ, ngươi là đang lo lắng ta sao? Trọng Nguyệt gặp Bắc Minh Dạ một mặt nghiêm túc, liền muốn chọc hắn cười cười, mặc dù ban đầu nam nhân này muốn giết nàng, nhưng hắn hiện tại cũng coi là giúp nàng một đại ân ân. Ngay tại Trọng Nguyệt nhìn soi mói, Bắc Minh Dạ khẽ lên tiếng ngạch, Trọng Nguyệt có chút im lặng, nàng vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. A Nguyệt, làm ta vương phi như thế nào? Bắc Minh Dạ hỏi Trọng Nguyệt nghe vậy, đầu tiên là giật mình, vốn muốn nói không nên đùa, nhưng nhìn lấy Bắc Minh Dạ cái kia nghiêm túc thần sắc lúc, Trọng Nguyệt nụ cười trên mặt dần biến mất. Bắc Minh Dạ, ngươi để cho ta làm ngươi vương phi, là bởi vì ta cầm giữ có quang minh hệ nguyên tố sao? Trọng Nguyệt nói lời này thời điểm, biểu lộ rất lạnh, không mang theo một chút tình cảm. Nghe Trọng Nguyệt lời nói, Bắc Minh Dạ màu nâu tím con ngươi nguy hiểm nheo lại, A Nguyệt, cho ta thời gian nửa năm, ta sẽ nhường ngươi minh bạch ta muốn là ngươi người này, cũng là ngươi cái gọi là lực lượng.